Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương về nhà. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thần đã đánh cho ba đại thiên nhân một chết một tàn một bỏ chạy, đồng thời còn tiến hành cứu được Lý Thanh Hậu và vơ vét của cải của Cực Hà Viện, A Đạo Hà Viện. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem hắn tiếp tục xử lý ba tông môn kia như thế nào. Trên đường trở về, Lý Thanh Hậu cũng đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, hỏi về chuyện của nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần lên tinh thần, hắn vô cùng phấn chấn, nói những gì mình biết một lần. Nghe tới Bạch Tiểu Thuần đại chiến ba đại thiên nhân, không ngờ có thể đánh cho một chết một tàn một trốn, tâm tình Lý Thanh Hậu rung động không nhỏ. Trước kia hắn có suy đoán, hắn không ngờ chuyện còn kinh người hơn cả suy đoán của mình. Và lúc nói chuyện với nhau, mọi người tăng thêm tốc độ đi tới gần phạm vi thế lực nghịch Hà Tông. Hiện tại ở trong đạo Hà Viện, lão tổ thiên nhân bị trảm thân thể mới dám lặng lẽ trở lại. Trên thực tế thì hắn đứng ở xa xa nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trong tông môn, nhưng hắn không dám tới gần, sau đó còn bỏ chạy thật nhanh. Sau khi chờ được Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn mới âm thầm trở lại. Sau khi nhìn thấy cả tông môn trống trơn, cho dù là hắn cũng phải hoảng hốt không nhỏ. Hắn có cảm giác là mình bay lộn địa phương. Nơi này là Đạo Hà Viện sao? Đạo Hà lão tổ trợn mắt há hốc mồm nhìn bốn phía trống trải, thân thể dần run rẩy, cuối cùng gào rú thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần, người khinh người quá đáng. Và lúc này trong phạm vi thế lực nghịch Hà Tông, bởi vì Bạch Tiểu Thuần có hành động quá nhanh, không có hao phí bao nhiêu thời gian, cho dù là xét nhà cũng chỉ mất tầm một canh giờ. Cho nên tu sĩ Tam Tông vẫn đang hỗn loạn, các đệ tử nghịch Hà Tông không ngừng đuổi giết. Trong phạm vi thế lực nghịch Hà Tông đang lâm vào hỗn loạn, thậm chí các lão tổ nghịch Hà Tông hiện tại không gọi các đệ tử quay về, bởi vì trước khi nguy cơ xảy ra, bọn họ đã bị áp bức tới tận cùng. Hiện tại chính là thời gian phát tiết tâm tình của bọn chúng. Thời gian dần qua, 500 dặm, 1.000 dặm, 2.000 dặm. Sau đó tu sĩ Tam Tông triệt để tán loạn, một ít đệ tử không chạy được thì đều lựa chọn đầu hàng. Trận đuổi giết này kéo dài 3.000 dặm, tu sĩ nghịch Hà Tông cũng ổn định tâm tình của mình. Bọn họ mang theo mệt mỏi quay về. Rốt cuộc sau khi đuổi giết hơn 3.000 dặm, các lão tổ nghịch Hà Tông cũng phát ra pháp lệnh dừng đuổi giết. Kể từ đó thì tu sĩ Tam Tông mới thở ra một hơi, nội tâm run rẩy. Bọn họ mang theo sợ hãi và khiếp sợ giải tán. Nội tâm mỗi người bọn họ đều hiểu, nghịch Hà Tông sắp quật khởi. Bạch Tiểu Thuần sau trận chiến này xuất hiện, khiến cho càn khôn nghịch chuyển. Mặc dù là nghịch Hà Tông tổn thất không ít, nhưng cũng là đại thắng. Từ nay về sau, tu sĩ Tam Tông nhìn thấy tu sĩ nghịch Hà Tông liền sợ hãi từ trong nội tâm, không dám trêu chọc. Thực sự vì trận chiến này triệt triệt để để đánh cho bọn họ sợ hãi, kinh sợ tới tận linh hồn. Trận chiến chấm dứt, có thể tưởng tượng việc này tất nhiên sẽ như gió bão dung chuyển trung du tu chân giới, dung chuyển hạ du, thông thiên hạ đông mạch, cũng cải biến đi cách cục của trung du. Thậm chí ở trong tinh không đạo cực tông, bởi vì việc này mà sinh ra chấn động to lớn. Dù sao trận chiến tranh này là ba đại tông môn cùng ra tay, cũng đạt được tinh không đạo cực tông ngầm đồng ý. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần không chỉ là người nghịch Hà Tông, hắn càng là đệ tử của tinh không đạo cực tông, thậm chí thân phận của hắn tại trường thành đã đạt tới vạn phu trưởng. Mà lịch đại vạn phu trưởng nếu đi vào thiết huyết đường thì chính là trưởng lão cường thế nhất của tinh không đạo cực tông. Càng không cần nói Bạch Tiểu Thuần lại có không ít bằng hữu trong tinh không đạo cực tông. Cho dù là đạo lữ hai người Triệu Thiên Kiêu hoặc là Bạch Lân, về phần nhiều tu sĩ ở trường thành nữa. Những đồng bạn này trước khi hắn quay về, bọn họ có thể miễn cưỡng bảo vệ nghịch Hà Tông. Mà hôm nay Bạch Tiểu Thuần trở về, có thể tưởng tượng nhất định ở trong tinh không đạo cực tông sẽ vì chuyện của nghịch Hà Tông mà sinh ra bắn ngược và khiển trách. Bạch Tiểu Thuần bộc phát chiến lực trong đại chiến cũng được tinh không đạo cực tông trọng thị. Kế tiếp tinh không đạo cực tông sẽ truyền pháp lệnh. Bạch Tiểu Thuần cũng biết rõ đây là chuyện sớm muộn. Cũng mặc kệ thái độ tinh không đạo cực tông như thế nào. Trước mắt nghịch Hà Tông trải qua đại chiến hôm nay cần ổn định, dưỡng sức, cho dù bọn họ đại thắng nhưng cũng tổn thất rất lớn. Trận pháp của không dòng thụ đã sụp đổ 89 phần 10 cần tu bổ lại. Chí bảo của bốn mạch cũng tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, có thể chữa trị thì chữa trị,

quay đầu lại giống với đám thú con vài cái. Lập tức những linh thú này phủ phục xuống trước Bạch Tiểu Thần, sau đó cũng giống lên. Không có khí thế hùng ác mà chỉ có sự kính sợ với trưởng bối. Bạch Tiểu Thần cười khổ, hắn hiểu dụng ý của Thiết Đản. Sau khi vỗ đầu Thiết Đản, hắn thở dài. Thiết Đản là con hắn, như vậy những con linh thú này đều là dâu và cháu của hắn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thần cân nhắc một chút, liền lấy hồn dược của Man Hoang xem như lễ gặp mặt. Hồn dược có tác dụng như linh thạch với hồn tu. Hồn dược cũng hữu hiệu với cả linh thú, bởi vì khu vực thông thiên hà hiếm thấy cho nên nó cũng có giá trị khá là xa xỉ. Cầm hồn dược của Bạch Tiểu Thần xong, những con linh thú này rất vui vẻ. Chúng kêu lên vui sướng mà Thiết Đản cũng đắc ý, có cảm giác là mình rất có mặt mũi. Nhìn thấy Thiết Đản vui vẻ, Bạch Tiểu Thần cũng cười cười cảm khái. Đây mới là nhà của ta. Cả tông môn đang trùng kiến với khí thế ngất trời, tiếng oanh mình vang vọng các nơi. Đó là đám linh khê lão tổ dùng pháp thuật di sơn đảo hải chữa trị bốn đầu sơn mạch. Không dòng thụ được đan khê nhất mạch toàn lực cứu chữa cho nên đã có sinh cơ. Cũng có rất nhiều đệ tử đan khê nhất mạch khai lò luyện đan, luyện chế đan dược chữa thương. Và khần huyền khê nhất mạch cũng vậy, bọn họ toàn diện phối hợp với đan khê đi cứu trợ. Một phương diện thì tu bổ trận pháp của tông môn, hơn nữa cũng phân ra một ít đệ tử đi chữa trị pháp bảo. Với tư cách là lực lượng hạch tâm trong chiến tranh, linh khê cùng huyết khê nhất mạch đa số là đang chữa thương, càng có không ít đang được chữa trị trong tông môn. Bạch Tiểu Thần tìm được Tống Quân Uyển, nàng đang bận rộn chỉ huy thế lực trung phong của huyết khê nhất mạch. Thân là trụ cột của trung phong, quả nhiên là nàng có nhiều việc phải hoàn thành sau chiến đấu. Vì vậy cho dù nội tâm muốn nói chuyện với Bạch Tiểu Thần, nhưng trách nhiệm của nàng càng lớn, vì vậy cũng không thể quan tâm tới. Hôm nay, thân phận Bạch Tiểu Thuần rất cao, hắn đi tới nơi nào đệ tử nơi đó đều kính sợ cuồng nhiệt, không ngừng bái kiến. Hơn nữa công tác chữa trị xây dựng cũng không có trì hoãn. Bạch Tiểu Thuần vui thích, đang muốn nói gì đó. Hắn cho rằng hiện tại mình nên đi cổ vũ mọi người một chút. Nhưng không chờ hắn mở miệng, Tống Quân Uyển trực tiếp trừng mắt lườm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ cái mũi, cố tình phản bác, nhưng nhìn thấy Tống Quân Uyển như vậy, hắn cảm thấy chột dạ. Bởi vì lúc ở Man Hoang đã làm chuyện đó với Hồng Trần Nữ, lại sợ bị Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội biết được. Vì phần vì sao Hầu Tiểu Muội không có ở tông môn, việc này Bạch Tiểu Thuần trên đường quay về nghe Lý Thanh Hậu nói qua, cũng hiểu Hầu Tiểu Muội cùng với Quỷ Nha đã bị Thiên Tôn tuyển chọn ở trong khu vực Thông Thiên Hà nửa năm một lần thu đi, cũng đi tới Thông Thiên Đảo và trở thành thị vệ trên đó. Người như Hầu Tiểu Muội và Quỷ Nha trở thành thị vệ, thường cách một đoạn thời gian, Thông Thiên sẽ tiến hành tuyển chọn, mỗi lần đều chọn ra không ít tu sĩ. Tông môn Thông Thiên Hà khu vực xem ra đây là tạo hóa thật lớn giống như một bước lên trời. Cũng không phải tất cả mọi người có thể tới Thông Thiên Đảo, trong đó có hơn phân nửa sau một đoạn thời gian sẽ bị đưa về. Mỗi người trở về tu vi đều bạo tăng không ít. Về phần những người có thể ở lại Thông Thiên Đảo thì cho dù địa vị hay thân phận đều rất cao, cho dù tông môn thượng du nhìn thấy cũng phải khách khí một hai. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thì lại không quá an tâm. Hắn không tìm thấy lý do để lo lắng. Theo hắn tính toán thời gian, biết được Hầu Tiểu Muội bị chọn đi trước cuộc chiến tuyệt thế tại Man Hoang, lúc này nội tâm mới an tâm một chút. Chẳng lẽ lại nhắm vào ta sao? Bạch Tiểu Thuần do dự một chút nhưng tự an ủi mình. Hắn suy nghĩ nên tìm cơ hội đi gặp Hầu Tiểu Muội. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đang bất an, hắn nhìn thấy Thượng Quan Thiên Hữu. Thượng Quan Thiên Hữu thành thục hơn lúc trước. Hiện tại hắn đứng bên cạnh vách núi, trong mắt mang theo sự bi thương, càng có hồi ức, ánh mắt nhìn về xa xăm. Nhìn thấy Thượng Quan Thiên Hữu như thế, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn đi qua, lúc nhìn theo ánh mắt của Thượng Quan Thiên Hữu, hắn nhìn dưới vách núi không sâu, có một khu nhà gỗ nhỏ ở cạnh khu rừng. Bên cạnh nhà gỗ là một nấm mồ. Tay Thượng Quan Thiên Hữu đang cầm một dải lụa màu xanh, hắn nắm chặt giống như cho dù có chết cũng không buông. Hắn lặng lẽ nhìn cái nhà gỗ rồi nhìn nấm mồ, im lặng không nói thật lâu. Bạch Tiểu Thuần nhìn nấm mồ, hắn do dự, trong đầu suy nghĩ từ khi mình trở về còn chưa gặp qua ai. Hắn nhanh chóng nghĩ tới một người, thân thể hắn rung động. Đó là mộ của chú Tâm Kỳ. Thượng Quan Thiên Hữu nói, giọng nói khàn khàn mang theo đắng chát. Hắn đã không còn ghen ghét Bạch Tiểu Thuần như trước kia. Thời gian trôi qua đủ để xóa đi tất cả lỗ mãng và xúc động của thời thanh niên hiếu chiến. Chu sư tỷ, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong đầu hắn xuất hiện trí nhớ về Chu Tâm Kỳ. đó là đệ tử của Lý Thanh Hậu, là đại sư tỷ rất được chú ý của Hương Vân Sơn. Bạch Tiểu Thuần còn nhớ rõ vụ linh bí kê, còn nhớ rõ năm đó mình chủ động nhảy ra giúp Chu Tâm Kỳ đi bắt trộm cuồng ma. Hơn nữa mình luôn trêu chọc là Tâm Kỳ sư điệt. Hôm nay, hắn nhớ lại, Bạch Tiểu Thuần không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hắn hít thở dồn dập, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Nhìn thấy người cùng thế hệ tử vong, áp lực trong lòng cũng tăng lên. Nữ tử trong trí nhớ hóa thành vĩnh hằng, hình ảnh trong trí nhớ biến thành màu xám. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nghe Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, nội tâm Thượng Quan Thiên Hữu càng bi thương. Những năm mà Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn cũng không biết mình bắt đầu thích Chu Tâm Kỳ từ khi nào. Thậm chí hắn cũng có thể cảm nhận được Chu Tâm Kỳ đang dần có hảo cảm với mình. Cho tới khi Chu Tâm Kỳ tử vong, cũng không hề tiếp nhận hắn thổ lộ. Nàng trong một lần ra ngoài vào 10 năm trước, khi đó xảy ra chiến đấu với quy mô nhỏ với tu sĩ Cực Hà Viện, đã hương tiêu ngọc vẫn. Cho dù thù này đã bị Thượng Quan Thiên Hữu tự tay báo được, nhưng bắt đầu từ ngày đó tính cách của hắn đã biến hóa. Hắn biến thành trầm mặc ít nói, biến thành cực đoan, không giống như năm xưa. Hắn càng cố gắng tu luyện, không ngừng tiến lên, dần dần được Nghịch Hà Tông công nhận là đệ tử mạnh nhất. Nội tâm của hắn vẫn nhớ kỹ thân ảnh Chu Tâm Kỳ, dải lụa màu xanh trong tay hắn chính là di vật của nàng. Hắn sẽ vĩnh viễn giữ nó ở bên người. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn kinh ngạc nhìn phần mộ Chu Tâm Kỳ, chậm rãi khom người về phía đó. Thượng Quan Thần Hữu nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra hắn nói, Bạch Tiểu Thuần, cảm ơn ngươi. Nói xong Thượng Quan Thần Hữu xoay người, hắn đi về xa xa. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bóng lưng của hắn điều hưu. Rất lâu sau đó Bạch Tiểu Thuần cũng không thể khôi phục cảm xúc. Hắn xa xút nhìn phần mộ Chu Tâm Kỳ, trong đầu là từng thân ảnh của năm xưa. Bỗng nhiên hắn hiểu ra mái tóc của Lý Thanh Hậu đã bạc, có lẽ chính bởi vì đệ tử đắc ý Chu Tâm Kỳ đã hy sinh. Vì cái gì? Tu hành nhất định phải chém chém giết giết chứ. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào. Nói tới đây, hắn nhớ cái lúc hắn bước chân vào tu chân giới năm đó, hắn nói những lời thường xuyên của mình. Hiện tại hắn trải qua rất nhiều việc, cho dù hắn đã có đáp án, nhưng cẩn thận tưởng tượng thì vẫn không có đáp án. Trong trầm mặc Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn phát hiện trong những năm mà mình rời đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Phía sau tông môn đại thắng trên thực tế cũng cất giấu quá nhiều nước mắt. Thần thức hắn thả ra từng tỉ mỉ cảm ứng nhà của mình. Trong nháy mắt thần thức dò xét, hắn nhìn thấy Bắc Hàn Liệt. Phía sau tông môn ở tại khu mộ địa, bên trong chôn cất những anh linh chết trận những năm qua. Hiện tại Bắc Hàn Liệt an vị tại một mộ bia. Mộ bia này rất mới, hắn là tự tay mai táng và tự tay dựng bia. Phía trên không có tên, chỉ có một bức tranh mà Bắc Hàn Liệt đã vẽ. Trên bức tranh này là một con chó mực. Bắc Hàn Liệt cầm bầu rượu trong tay, tuế nguyệt trôi qua trên người hắn đặc biệt rõ ràng. Hai mái tóc mai của hắn đã bạc, trên người sinh ra nếp tang thương, cũng có một ít men say. Hắn không ngừng uống rượu và không ngừng nhìn mộ bia, ánh mắt phức tạp, có hồi ức, có đắng chát và đau khổ. Chó mực đã vì cứu hắn mà chết. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần phức tạp, hắn phát hiện là mình có quá nhiều việc không biết. Chó mực tử vong cũng làm nội tâm hắn bùi ngùi. Hắn không đi quấy rầy Bắc Hàn Liệt, thần thức đảo qua rừng bia mộ. Phía trên có từng cái tên quen thuộc, còn có lạ lẫm. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, bờ môi co giật. Và lúc này ca ca của Công Tôn Uyển Nhi là Công Tôn Vân tìm tới Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng giả nua rất nhiều. Tu vi mặc dù đã là kết đan, nhưng chỉ là sơ kỳ. So với thân phận thiên kiều bể Bắc Linh Khê Tông, thì hắn xem như người tiến triển chậm nhất. Vốn Bắc Hàn Liệt hay Quỷ Nha đều bị hắn bỏ xa. Hắn không có xa sút, thậm chí là nhiều khi nội tâm hắn kiêu ngạo. Hắn kiêu ngạo vì muội muội của mình. Sau này muội muội từ khi đi vào Vẫn Kiến Thâm Uyên liền biến thành lạnh lùng. Hắn vẫn cảm thấy đây chính là muội muội của hắn, mà hắn không bằng những người khác. Còn muội muội của hắn là Công Tôn Uyển Nhi thì đã được Tinh Không Đạo Cực Tông khâm định là thiên chi kiều nữ. Những năm qua, những người bị truyền tống vào man hoang, hắn lo lắng cho sinh tử của muội muội. Hắn bị đả kích thật lớn, nội tâm lo lắng rất nhiều. Bạch lão tổ, ngài trở lại, Tống Khuyết cũng trở lại, Thần Tuấn Tử cũng trở lại, còn muội muội của ta thì sao? Thân thể Công Tôn Vân run rẩy, hắn khẩn trương không dám nói tới tử chết, bởi vì hắn sợ. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Công Tôn Vân. Hắn do dự một lúc rồi cũng không có nói cho đối phương biết chân tướng tàn khốc. Hắn nói,

Người sống thì có hy vọng, sau khi chết đi lại không còn gì. Lão Phu không dám nói tới những người khác, nhưng tất cả những đệ tử chết trận trong mộ địa, bọn họ chết vì đạo tâm của mình. Cái gì là đạo? Bạch Tiểu Thuần ngây thơ, vấn đề này lúc ở cầu vồng tinh không đạo cực tông cũng đã gặp qua. Hắn vẫn không có đáp án, hắn chỉ lờ mờ cảm thấy ta muốn trường sinh mà thôi. Từ đạo này quá mức thâm thúy, không ai có thể nói cho rõ được. Lão Phu sống quá lâu cho nên có chút cảm nhận của mình. Đạo chính là chấp niệm. Những anh kiệt chết trận, chẳng lẽ họ không sợ tử vong hay sao? Bọn họ không chấp nhất vì trường sinh hay sao? Có thể tông môn là nhà của bọn họ vì bảo vệ nhà mình, vì thủ hộ gia viên bản thân, bọn họ nguyện ý hy sinh, nguyện ý vùi chấp niệm của bản thân vào đáy lòng. Cho dù tiếc nuối thì bọn họ vẫn tiến lên. Đừng nói là bọn họ, mà cho dù là Lão Phu lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người có khả năng rời đi, nhưng ta thì không thể đi. Thời khắc tông môn diệt vong chính là thời điểm Lão Phu vẫn lạc. Ví dụ như ngươi, Tiểu Thuần, năm đó trận chiến tại Lạc Trần Sơn Mạch, vì cái gì ngươi lựa chọn quay đầu cứu người? Ngươi không biết một khi quay đầu lại thì vô cùng có khả năng sẽ chết sao? Còn có lần này, nếu như địch nhân không phải ba gã thiên nhân mà là ba gã bán thần, người ra quay lại trơ mắt đứng nhìn chúng ta tử vong, một mình bỏ chạy hay sao? Lời này làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động rất mạnh, vẻ mặt biến ảo. Hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này, nhưng không có đáp án. Thực sự vào thời điểm tông môn lâm nguy, thì tâm trí của hắn trống rỗng, hắn không cách nào trơ mắt nhìn tông môn bị diệt, mà bản thân lại không dám tiến lên. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần lúc này phập phồng không nhỏ, hắn ẩn ẩn hiểu ra chấp niệm của chính mình là trường sinh, nhưng bản thân mình lại sống trong thiên địa có quá nhiều lo lắng, có quá nhiều thứ không cách nào dứt bỏ. Cho dù hắn không muốn chém giết, nhưng vô lực dung chuyển lại pháp tắc của thế gian này. Vì thân nhân, vì bằng hữu, vì tông môn, lúc gia viên của mình gặp phải nguy hiểm thì hắn có thể vùi chấp niệm của mình xuống. Khi đó hắn sẽ lựa chọn lấy hay bỏ, mà lấy hay bỏ này là hắn hoàn toàn nguyện ý. Về phần sinh tử, giọng nói của Linh Khê Lão Tổ ẩn chứa tuế nguyệt, dường như với thọ nguyên của hắn cũng đã khám phá ra sinh tử. Có đôi khi người còn sống, nhưng trong mắt người khác người đã chết. Mà có đôi khi người chết, nhưng trong lòng mọi người người vẫn sống. Chu Tâm Kỳ đã chết, nàng lại tồn tại vĩnh viễn trong nội tâm của Thượng Quan Thiên Hữu. Mặc dù chó mực đã tử vong, nhưng nó sống vĩnh viễn trong lòng Bắc Hàn Liệt. Người xem những cái tên trên mộ bia kia, Bạch Tiểu Thuần, bọn họ đã chết trận, từ trên xuống dưới trong Nghịch Hà Tông. Có ai mà quên tên họ chứ, mà ai dám quên tên bọn họ? Linh Khê Lão Tổ nói lời chấm đình chặt sắt, giống như thiên lôi mang theo đạo âm không ngừng quanh quẩn trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Thân thể hắn run rẩy, nội tâm cũng hiểu ra gì đó. Những suy nghĩ không thông lúc trước cũng dần trở nên rõ ràng. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nội tâm hiểu ra. Những lời này có ý nghĩa quá lớn. Hắn hiểu ra sinh tử, hiểu mình lấy hay bỏ, hiểu mình tình nguyện. Mặc dù trong nội tâm vẫn tồn tại bi thương, nhưng lại lắng đọng và mang theo kính ý. Kính ý ngày càng mạnh, cũng tràn ngập thể xác và tinh thần Bạch Tiểu Thuần. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng mộ địa, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lão Tổ, ta hiểu. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn cúi đầu bái tất cả người chết trận, bái bọn họ hy sinh, bái bọn họ không sợ chết, càng bái anh linh của họ. Tông môn, cho dù trải qua ngàn vạn năm tháng, nhưng người chết trận vẫn sống trong nội tâm của người còn sống, trường tồn vĩnh hằng. Bọn họ chết ở trong thiên địa nhưng lại sống ở trong năm tháng. Sau khi cởi bỏ khúc mắc của Bạch Tiểu Thuần, trên mặt Linh Khê Lão Tổ tươi cười với hắn. Hắn rất quan tâm Bạch Tiểu Thuần, hơn nữa hắn cũng đã chiến bại ba gã thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần là linh hồn Nghịch Hà Tông, dù hôm nay Nghịch Hà Tông, Linh Khê cùng Huyết Khê nhất mạch dung nhập vào nhau, cho dù như thế thì Bạch Tiểu Thuần vẫn không thể thay thế được. Trọng yếu nhất, Bạch Tiểu Thuần vốn là đệ tử dòng chính của Linh Khê nhất mạch. Tiểu Thuần, người mất tích ở trong man hoang nhiều năm, lúc này vừa trở về, chẳng lẽ người cũng nghe nói qua chuyện Thiên Tôn muốn lựa chọn đệ tử sao? Bỗng nhiên Linh Khê Lão Tổ nghĩ đến cái gì, liền hỏi Bạch Tiểu Thuần. Thiên Tôn tuyển đệ tử, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Thiên Tôn thu đồ đệ, cụ thể thế nào thì Lão Phu không hiểu. Thế nhưng nghe nói qua việc này, ra rằng không bao lâu sẽ bắt đầu ở bốn tông môn thượng du, việc này cũng phải chuẩn bị cho sớm. Nghe nói phàm là tu sĩ Nguyên Anh, bất luận xuất thân, chỉ cần là người của khu vực Thông Thiên Hà,

Yên tâm, ta sẽ phụ trách cho ngươi. Nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần ngẩn người thì có 3 thành là thật, 7 thành là giả. Hắn không dám không ngẩn người à, hắn thực sự sợ Tống Quân Nguyện biết rõ chân tướng. Và lúc này cũng chỉ có thể làm như thế. Nội tâm của hắn đang so sánh ngầm giữa Tống Quân Uyển và Hồng Trần Nữ. Vừa so sánh thì nội tâm Bạch Tiểu Thuần đã xoắn suýt. Hắn phát hiện hai người này rất hoàn mỹ, một tràn ngập giá tính, một người thiên tư kinh người. Đúng là Mai Lan Cúc Trúc, mỗi người một vẻ. Trên mặt của hắn mang theo đau khổ, thậm chí sau khi nhớ lại càng run rẩy. Dùng sự tỏ vẻ đây là lần đầu tiên của mình. Và phần ở trong 3 thành là thật kia thì nội tâm của hắn cảm khái vô hạn. Hắn cảm giác 2 lần của mình đều bị bại trong tay Phát Tỉnh Đan. Chẳng lẽ Phát Tỉnh Đan này khắc ta? Lần thứ nhất như vậy, lần thứ hai cũng như vậy. Chẳng lẽ còn có lần thứ ba, thứ tư, thứ năm? Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ nhưng đồng thời nội tâm sinh ra một tia chờ mong. Nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần giống như tiểu tức phụ bị trà đạp, nội tâm Tống Quân Uyển càng đắc ý. Nàng lấy một bộ y phục trong túi trữ vật đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy hắn còn đang ngẩn người, vì vậy lên tiếng an ủi, rồi mặc quần áo vào cho Bạch Tiểu Thuần. Trong quá trình lề mề như thế, Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc, tùy ý để Tống Quân Uyển mặc quần áo tử tế cho mình. Nội tâm hắn đâm thầm đắc ý, cảm giác là mình hành động lúc trước quá hoàn mỹ. Hắn không khỏi sinh ra cảm khái, suy nghĩ nhất định là mình quá mê người. Bằng không, đang tự hỏi vì sao Hồng Trần Nữ muốn cố ý dùng Phát Tỉnh Đan mê hoặc chính mình, mà Tống Quân Uyển cũng làm như vậy. Không trách các nàng, chỉ trách ta quá ưu tú mà thôi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây cũng cam chịu là do mình quá ưu tú, nên bất đắc dĩ thở dài. Hắn càng như vậy, Tống Quân Uyển lại càng đắc ý, vỗ vai Bạch Tiểu Thuần an ủi vài câu. Bạch Tiểu Thuần thừa cơ tranh thủ hỏi thăm chuyện của Hầu Tiểu Muội. Nếu như đổi thành lúc trước khi Bạch Tiểu Thuần hỏi vậy, Tống Quân Uyển có trả lời nhưng trong nội tâm ít nhiều không thoải mái. Hiện tại nàng cảm thấy mỹ mãn, cũng không có bất kỳ cảm xúc mâu thuẫn nào nói với Bạch Tiểu Thuần. Trong lần tuyển chọn đó, trong Nghịch Hà Tông có tới mấy người tham gia đi Tinh Không Đạo Cực Tông, lại tiến hành thi luyện với 10 vạn tu sĩ thông thiên hạ Đông Mạch. Cuối cùng Tống Quân Uyển không thông qua. Trên thực tế thì người chính thức thông qua của Nghịch Hà Tông chỉ có một mình Quỷ Nha mà thôi. Lúc kiểm tra tư chất của Hầu Tiểu Muội lại phát hiện tư chất nàng phù hợp với một môn thần thông thuật pháp của Thông Thiên Đảo, cho nên mới được phá lệ thu nhận. Nàng đi cùng Quỷ Nha tới Thông Thiên Đảo. Tu sĩ giống như Hầu Tiểu Muội cũng không phải duy nhất. Trên thực tế, theo miêu tả của Tống Quân Uyển, hơn 10 vạn tu sĩ đó có 7-8 người có trạng thái tương tự Hầu Tiểu Muội, bởi vì tư chất phù hợp với pháp môn truyền thừa cho nên bị chọn đi. Nghe đến đó thì biết rõ Hầu Tiểu Muội không phải duy nhất, Bạch Tiểu Thuần cũng an tâm một chút. Nhất là nghe Tống Quân Uyển nói tuyển chọn từ xưa tới nay đều đã từng xuất hiện những chuyện này. Nó đã duy trì suốt mấy ngàn năm qua. Trọng yếu nhất là tất cả cuối cùng không thể trở thành thị vệ của Thông Thiên Đảo. Đại đa số đều an toàn trở về, cũng không có xuất hiện thương vong. Lúc này, nội tâm Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi. Có lẽ là do ta nghĩ nhiều. Hắn đã hiểu việc của Hầu Tiểu Muội, Bạch Tiểu Thuần lại giả vờ giả vịt một phen. Lúc này trên mặt Tống Quân Uyển có sự mệt mỏi, Bạch Tiểu Thuần chớp mắt mấy cái. Biết rõ vừa rồi hai ngửa dày vò, cũng hơi hung ác, vì vậy vội ho một tiếng cáo từ rời đi. Trước khi đi, hắn cho Tống Quân Uyển một cái thiên nhân hồn. Hắn cũng không có gom đủ 5 thiên nhân hồn, cũng không có ngũ hành thuộc tính. Tuy chỉ có một cái thiên nhân hồn thì cũng là chí bảo của khu vực Thông Thiên Hà. Thông qua một ít con đường có thể nhờ tông môn đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn. Đối với việc Tống Quân Uyển kết anh có chỗ lợi rất lớn, chẳng những có thể giúp nàng thuận lợi tiến giai, quan trọng hơn một khi thành công thì nàng chính là thiên thú hồn nguyên anh, là cùng cấp với thiên kiêu của Tinh Không Đạo Cực Tông. Hơn nữa là đứng cùng cấp độ trong cảnh giới nguyên anh. Từ đó sẽ có trợ giúp nàng rất lớn trong việc tu luyện. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cho mình thiên nhân hồn, Tống Quân Uyển cảm động. Nàng lần đầu nhìn thấy lễ vật quý trọng như thế, nội tâm cực kỳ chấn động. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo ngọt ngào sâu đậm. Không có khách sáo với Bạch Tiểu Thuần, Tống Quân Uyển trực tiếp cầm lấy thiên nhân hồn. Tuy trước khi Bạch Tiểu Thuần đi, nàng tiến lên lén ôm hắn, dùng thân thể nóng bỏng mà cảm tạ Bạch Tiểu Thuần. Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, dù sao mới trải qua mưa móc. Trước mắt bị Tống Quân Uyển ôm lấy, hắn liền nhớ tới cảnh tượng hương diễm lúc trước. Sợ bị Tống Quân Uyển nhìn ra sơ hở, Bạch Tiểu Thuần vội vàng nói vài câu, sau đó rời đi. Sau khi rời khỏi động phủ, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nội tâm dao động không nhỏ, nhịn không được hô to một tiếng yêu nghiệt, trong nội tâm cảm khái, mình quá ưu tú. Nhưng ngay sau đó hắn lại phiền muộn. Không được à, còn có Hầu tiểu muội nữa, cũng không để cho nàng biết rõ được. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần không thể khống chế suy nghĩ không biết Hầu tiểu muội có dùng phát tình đan hay không. Nếu như không có thì hắn sẽ tìm cơ hội trong lúc vô tình ném cho nàng mấy viên. Không được à, Bạch Tiểu Thuần ta đâu phải loại người này. Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy không đúng, hắn cho rằng mình là người thuần khiết, và lúc này hắn sinh ra một loại cảm giác không tên. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn trời cảm khái. Vì cái gì lại cho ta ưu tú như vậy chứ? Trong lúc thở dài, Bạch Tiểu Thuần trở lại động phủ trong Nghịch Hà Tông. Và trong động phủ, hắn ngồi khoanh chân xuống, sau đó suy nghĩ một lúc lại thở dài. Thái độ của Tinh Không Đạo Cực Tông không rõ. Vì phòng ngừa vạn nhất, dưới mắt trọng yếu nhất là phải nhanh chóng đột phá thiên nhân. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần đã có quyết định. Ta muốn luyện ra hỏa diễm 21 màu. Nếu không có Tinh Không Đạo Cực Tông ngầm đồng ý, ba tông môn Trung Du sẽ không dám diệt Nghịch Hà Tông. Có lẽ người khác không hiểu về Tinh Không Đạo Cực Tông, nhưng Bạch Tiểu Thuần sống trong đó đã có sự nhận thức rõ về Tinh Không Đạo Cực Tông như thế nào. Trong Tinh Không Đạo Cực Tông này có 5 lão tổ thiên nhân, 5 người này trừ thiên nhân của Thiết Huyết Đường ra, 4 người khác phân biệt đều là người của 4 mạch mạnh nhất của Tinh Không Đạo Cực Tông. Giống như đồng tử ở Đông Không Vực này, 3 mạch khác cũng vậy, đều có lão tổ thiên nhân tọa trấn, trong đó liên quan tới lợi ích gia tộc, mà tông môn Trung Du trên thực tế chính là thế lực của bọn họ kéo dài. Nghịch Hà Tông sau khi tiến vào Trung Du cũng cung phụng đồng tử không ít, thậm chí còn nhiều hơn cả Không Hà Viện năm đó. Cho nên nói lần này ba tôn xâm chiếm Nghịch Hà Tông, không bằng nói là đây là mấy thiên nhân ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông đánh cờ với nhau. Rất rõ ràng là đồng tử ở trên không vực là phương yếu thế trong ván cờ này. Hắn không cách nào đối kháng ba thiên nhân còn lại. Kể từ đó Nghịch Hà Tông cũng bị hắn buông tha, cho nên sau đó mới xuất hiện chuyện ba tông diệt môn. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, nhìn như đánh cho ba tông môn tàn phế, nhưng trên thực tế chính là một cái tát vỗ vào mặt của ba tên thiên nhân trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Có thể tưởng tượng biết rõ chuyện này sẽ không chấm dứt. Ba tên thiên nhân ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông tùy thời sẽ trút lửa giận vào Nghịch Hà Tông. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không muốn đối mặt với cục diện này, đối mặt với hạo kiếp của tông môn, hắn lại không có biện pháp, chỉ có thể làm vậy. Hy vọng Trần Hạ Thiên xem mặt mũi ta cứu đệ tử và con gái hắn không nên quá phận. Còn có tổ phụ của Bạch Lân cũng hy vọng có thể cân nhắc giao tình giữa ta và Bạch Lân. Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mi tâm, hắn cau mày, nhưng hiểu là không thể mang hy vọng ký thác lên người kẻ khác. Tất cả nhân tố chỉ có thể dựa vào bản thân Nghịch Hà Tông đầy đủ cường đại. Cái khác chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trở thành thiên nhân, Bạch Tiểu Thuần cảm giác áp lực của mình không nhỏ. Hiện tại biện pháp hóa giải duy nhất là hắn đột phá thiên nhân, dùng tu vi thiên nhân gia tăng chiến lực của mình lên cực mạnh, lại làm cho người ta phải kiêng kỵ mới có thể chính thức thủ hộ Nghịch Hà Tông. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn bế quan trong mật thất luyện hóa hỏa diễm 21 màu, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu về phần tiêu hao trong việc luyện hỏa. Nơi này là khu vực Thông Thiên Hà. Trước khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi man hoang, đệ tử Bạch Hạo đã cho hắn rất nhiều oan hồn để luyện hỏa. Số hồn này đủ trèo chống cho Bạch Tiểu Thuần nhiều lần thất bại. Chỉ cần hắn luyện thất bại vài lần, sau đó tổng kết kinh nghiệm, như vậy cuối cùng có thể luyện ra hỏa diễm 21 màu. Thời gian trôi qua, lại qua mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần lâm vào trạng thái điên cuồng trong mật thất. Tóc tai rối loạn hắn cũng không quan tâm, toàn tâm toàn ý đặt mục tiêu tìm hiểu cách luyện chế hỏa diễm 21 màu. Hắn cẩn thận phân tích mỗi một chi tiết, cẩn thận cân nhắc mỗi một bước trong đó. Có lẽ áp lực bản thân không nhỏ, cho nên Bạch Tiểu Thuần đã bộc phát, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Bởi vì trong khu vực Thông Thiên Hà này có thiên địa linh khí, hắn không ngừng hấp thu bổ sung cho mình, càng nuốt vào không ít đan dược khôi phục tinh lực do Nghịch Hà Tông luyện chế. Kể từ đó thì cứ tuần hoàn như vậy, hắn càng ngày càng quen thuộc với hỏa diễm 21 màu. Lại qua 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, sau đó vung tay lấy hồn ra. Lúc này phải luyện chế, không hề nghi ngờ gì sẽ không thành công. Bạch Tiểu Thuần biết rõ điểm này, hắn cũng không muốn là phải thành công ngay lần đầu mà hắn muốn tổng kết kinh nghiệm trong khi thất bại. Tiến bộ trong thực tiễn thì tốc độ luyện chế cực nhanh. Trên thực tế, trừ Bạch Tiểu Thuần ra, các luyện hồn sư các căn bản không thể làm được điều này. Thực sự là do tiêu hao đạt tới một con số không tưởng. Cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần, có Minh Hoàng làm đệ tử thì mới có thể bỏ ra cái giá xa xỉ như vậy.